Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, kiểm tra thạch bia. Rất nhanh, kiểm tra liền là chuẩn bị xong. Lạc Tử Nhân ý tứ là để cho Tô Đồng khi một cái đại biểu, kiểm tra cho toàn bộ mới tới đệ tử xem. Lúc trước đều là Hứa Trúc trưởng lão làm mẫu. Hôm nay Tô Đồng vừa mới đến Xích Hồng Tông, cũng chưa khảo nghiệm qua. Chính là từ Tô Đồng đến làm cái này làm mẫu rồi. Mà Tô Đồng tự nhiên cũng là không có ý kiến. Rất nhanh, những cái kia đệ tử mới nhập môn, chính là lục tục tiến vào đây chắc thí điện bên trong. Trong bọn họ, có đến từ cao cấp vương triều, cũng có đến từ đê cấp vương triều. Hứa Trúc trưởng lão lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Chắc hẳn vừa mới bên ngoài đã có người nói cho ngươi biết nhóm. Tới nơi này vì chuyện gì rồi? Linh khí phân biệt vì đủ loại thuộc tính, mà người bản thân cũng giống như vậy. Đủ loại thuộc tính có đủ loại thuộc tính công pháp, linh kỹ, lựa chọn thích hợp bản thân công pháp, linh kỹ, có thể đạt tới đến làm ít công to hiệu quả quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kỳ thực những này, tại đi tới Xích Hồng Tông lúc trước, mỗi cái vương triều liền cũng đã là cho những này người trẻ tuổi nói qua. Lớn trí cảnh giới các loại, cũng đều là có chút nhắc đến, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Mà lúc này Hứa Trúc trưởng lão lần nữa nhấn mạnh, những này người trẻ tuổi cũng là ngoan ngoãn nghe, dù sao vừa mới bước vào con đường tu luyện, dĩ nhiên là đối với mấy cái này phi thường có hứng thú. Tô Đồng cũng ở một bên nghe, hắn có một ít ký ức, nhưng mà cũng không nhiều, ví dụ như cái thuộc tính này vấn đề, cũng không biết là Thủy Vân Vương triều không có giảng giải, còn là trí nhớ của hắn xuất hiện vấn đề. Đang nhìn đến những công pháp kia lúc trước, Tô Đồng cũng không nhớ rõ có chuyện như thế. Được, tại kiểm tra lúc trước, chúng ta sẽ để cho một vị trưởng lão làm mẫu một hồi. Mà hôm nay Xích Hồng Tông trùng hợp mới tới một vị trưởng lão. Chắc hẳn các vị cũng là rõ ràng. Hắn chính là cùng các ngươi cùng nhau tới trước Tô Đồng trưởng lão. Hứa Trúc trưởng lão mà nói, cũng rốt cục thì nói xong. Giờ đến phiên khảo nghiệm. Lúc này Hứa Trúc trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói, đáng nhắc tới chính là, Tô Đồng trưởng lão mới vừa tới Xích Hồng Tông nửa ngày thời gian, chính là đạt đến thối thể cảnh. Các vị có thể đem Tô Đồng trưởng lão cho rằng mục tiêu. Thối thể cảnh, nửa ngày liền đạp vào thối thể cảnh. Ta nhớ được thối thể cảnh phi thường khó lấy bước vào đi. Hừm, nghe nói nhanh nhất đều muốn nửa năm mới có thể đạp vào. Hứa Trúc trưởng lão lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nghị luận. Bọn hắn mặc dù không có tu luyện qua, có thể đã sớm nghe nói qua tu luyện cảnh giới, cũng biết đạp vào thối thể cảnh là khó khăn dường nào. Nhưng trước mắt này cái cùng tuổi bọn họ sấp xỉ người, vậy mà nửa ngày đạp vào thối thể cảnh, lúc này rất nhiều người đều có chút hoài nghi, có phải hay không ở nhà học thời điểm chỗ dạy bảo đều là sai lầm kiến thức. Được, hiện tại rồi mời Tô Đồng trưởng lão cho mọi người làm mẫu một phen. Hứa Trúc trưởng lão nhìn đến những cái kia người mới đệ tử trên mặt biểu tình khiếp sợ, cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói. Mà lúc này Tô Đồng cũng là đứng lên, tiếp tục hướng phía kia chắc thí điện ở giữa nhất một khối màu đen thạch bia đi tới. Đó chính là Tô Đồng trưởng lão. Đúng. Ta tại khảo nghiệm thời điểm thấy qua hắn. Hắn thật sự là đến từ đê cấp vương triều sao? Thật khủng bố ngộ tính nha. Lớn lên hảo tuấn tú nha. Có chút tân sinh nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là nhỏ giọng nghị luận. Vậy cái chính là chúng ta Xích Hồng Tông tân trưởng lão. Dựa vào cái gì? Vừa mới Hứa Trúc trưởng lão nói, tựa hồ là nửa ngày thối thể. Thật sự có người có thể làm được sao? Có phải hay không sớm liền bắt đầu tu luyện? Hôm nay vừa vặn đạp vào thối thể cảnh, có chút sớm liền nhập môn đệ tử. Lúc này cũng là nghị luận. Bọn hắn dĩ nhiên là không phục. Một cái mới vừa tiến vào Xích Hồng Tông người mới, một cái thối thể cảnh người mới, tại sao có thể khi Xích Hồng Tông trưởng lão? Bất quá những này đối với Tô Đồng lại nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này Tô Đồng đã là đi tới màu đen kia bia đá trước mặt. Đây cũng là kiểm tra bia. Tô Đồng nhìn trước mắt màu đen thạch bia. Cũng là muốn khởi hứa chúc trưởng lão lời mới rồi. Chỉ cần đưa tay đặt ở kiểm tra trên bia. Chính là có thể kiểm tra ra bản thân thuộc tính. Không cần thiết bất luận cái gì thao tác. Khảo nghiệm này bia. Coi như là không thể tu luyện người bình thường thuộc tính. Cũng có thể kiểm tra đi ra. Thật có đây yêu thần kỳ. Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Khảo nghiệm này bia là loại tài liệu nào làm? Sau đó Tô Đồng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở khảo nghiệm kia trên bia. Trong nháy mắt một cổ lạnh như băng cảm giác bao phủ bên trên Tô Đồng lòng bàn tay. Tô Đồng cũng là chờ đợi. Chờ đợi đến khảo nghiệm này bia đưa ra phản ứng. Nghe nói sẽ có đối ứng thuộc tính quang mang xuất hiện. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một đạo hào quang màu đỏ từ màu đen kia trên tấm bia đá nở rộ ra. Hào quang màu đỏ, hỏa thuộc tính thể chất. Hứa chúc trưởng lão lúc này cũng là gật đầu một cái. Hào quang màu đỏ đại biểu là hỏa thuộc tính thể chất. Coi như sau đó một khắc, một đạo lục sắc quang mang cũng là nở rộ. Mộc hỏa song thuộc tính thể chất. Lúc trước có chút bài xích Tô Đồng một vị trưởng lão kinh ngạc hô. Hắn là xích hồng tông tam trưởng lão. Tên là Khương Giật, song thuộc tính thể chất. Phi thường thưa thớt, hơn nữa mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Đây chính là phi thường cường đại phối hợp. Mộc sinh hỏa, mộc thuộc tính sẽ để cho hỏa thuộc tính trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay khi Khương Giật tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu. Một đạo ánh sáng màu xanh chính là xuất hiện, càng ngày càng mạnh, cũng từ từ cùng trước hào quang màu đỏ, còn có lục sắc quang mang một dạng mắt sáng. Đây là thủy thuộc tính thể chất, làm sao có thể, thủy hỏa bất dung, một người làm sao sẽ nắm giữ thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn có mộc thuộc tính, ba thuộc tính thể chất, xích hồng tông hai dài lão sở hồng duy cũng là không thể tin được. Ba loại thuộc tính thể chất, liền tính toàn bộ vấn thiên đại lục, cũng bất quá xuất hiện ba vị, kia ba vị chính là kinh thế hãi tục cường giả nha. Còn có, vừa lúc đó, xích hồng tông tứ trưởng lão cùng khâm mưa khẽ cau mày. Nói ra, đây là một vị nữ trưởng lão. Không thể nào, sở hồng duy lời còn không rơi xuống. Chính là nhìn thấy, kiểm tra thạch bia xuất hiện đạo thứ tư quang mang. Ánh sáng màu tím, đại biểu, là lôi thuộc tính, bốn thuộc tính thể chất. Không thể nào, làm sao có thể, lúc này toàn bộ trưởng lão đều kinh hãi. Những cái kia xích hồng tông đệ tử cũng đều kinh hãi. Mà những cái kia vừa mới được tuyển chọn bước vào xích hồng tông người mới. Chính là ngơ ngác nhìn Tô Đồng biểu diễn, kia từng đạo quang mang. Bọn hắn không rõ ràng đại biểu cái gì. Nhưng nhìn những sư huynh này sư tỷ biểu tình, nhìn những trưởng lão kia biểu tình, bọn hắn dùng đầu gối nhớ cũng có thể nghĩ ra được. Những ánh sáng này đại biểu đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Địa vị cao nhất đưa lạc tử nhân nhìn đến kiểm tra trên bia từng đạo quang mang. Cũng là khẽ cau mày, một người nắm giữ hai loại thuộc tính, ba loại thuộc tính, kia cũng là cường đại đại biểu. Nhưng nếu là bốn loại thuộc tính, năm loại thuộc tính, thậm chí nhiều hơn, vậy cũng không biết là phúc hay là họa rồi. Dù sao chỉ có đem toàn bộ thuộc tính đều tu luyện, mới có thể có trợ giúp. Nhưng mà một người hao tốn tinh lực tu luyện toàn bộ thuộc tính, kia tốc độ tu luyện đem sẽ phi thường chậm. Lạc tử nhân biết rõ một điểm này, cho nên khi nhìn thấy Tô Đồng thuộc tính bị kiểm tra đi ra càng nhiều thời điểm, nàng mới có chỗ lo lắng. Mà lúc này, khảo nghiệm kia trên tấm bia đá, đã xuất hiện dòng dã bảy đạo quang mang. Quang mang lóa mắt, chiếu sáng cả chắc thí điện. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, ngân phiếu đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.